Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 488, chương 487, Tử thần kế hoạch. Tiêu Mẫn đang ở biệt thự bên trong thủ, kiên trì nhìn bốn động tĩnh chung quanh. Cùng hắn đồng thời, còn muốn một cái anh em. Một buổi tối, có 10 tên đội viên gác đêm, chia làm hai đội, ba người trong phòng theo dõi, người khác ở bên ngoài. Còn muốn ba cái chó săn. Nãi nãi, đêm nay cảm giác ta thiếu nợ mỗi mấy trăm vạn giống như. Đều đến cắn ta. Một vị đội viên không nhịn được oán giận nói. Còn thỉnh thoảng hướng về trên mặt đánh. Đuổi đuổi muỗi. Nhịn thêm. Còn có hơn 3 giờ liền trời đã sáng. Chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Này ca đêm vẫn đúng là gian nan. Không một hồi. Tai nghe truyền đến một tên đội viên tinh thần không đủ âm thanh. Các ngươi còn rất tinh thần. Ta tối hôm qua mất ngủ. Ngày hôm nay gác đêm. Hiện tại cảm giác không nửa cái mạng. Khí trời. Muỗi nhiều. Ong ong ong. Quả thực đòi mạng. Đi theo tiên sinh. Điểm ấy khổ. Đáng. Cũng không có vấn đề đi. Tiêu Mẫn mở miệng. Thuận lợi lấy ra một điếu thuốc nhen lửa. Nâng nâng cao tinh thần. Tiện tay đưa cho bên cạnh đội viên. Tiên sinh xác thực mạnh mẽ. Có thể đi theo tiên sinh. Là ta vinh hạnh lớn nhất. Tai nghe truyền đến một tên đội viên sùng bái âm thanh. Lúc này chính trực hừng đông. Đội viên hoặc nhiều hoặc ít cũng đã uể oải. Bầu trời mây đen ngập đầu. Không gặp ngôi sao cùng mặt trăng. Không có ánh đèn. Duy nhất có thể miễn cưỡng thấy rõ. Chỉ có biệt thự ở ngoài đại thụ đường viên. Đơn giản tán gẫu sau. Tai nghe lần thứ hai yên tĩnh lại. Hiện tại là thân thể cần nghỉ ngơi nhất thời điểm. Tinh thần của bọn họ tiêu hao thập phần nghiêm trọng. Người cũng uể oải không thể tả. Bỗng nhiên, ong ong trầm thấp âm thanh truyền đến. Thanh âm gì? Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Tiêu Mẫn cầm thuốc lá tay cứng đờ. Cau mày, ta cũng có nghe được. Cảm giác như tiếng gió thổi. Ong ong ong, còn ong ong ong. Ngươi là bị muỗi chích ngốc hả? Phòng quản lý một tên đội viên cười nói. Quả thật có thanh âm kỳ quái. Phòng quản lý nhìn có hay không tình huống. Không có. Phòng quản lý đội viên truyền đến chắc chắc đáp án. Ong ong âm thanh càng lúc càng lớn. Thật giống từ đỉnh đầu truyền đến. Tiêu Mẫn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đã lơ lửng lên đỉnh đầu máy bay trực thăng. Sắc mặt kịch biến. Không được, địch tấn công. Lời còn chưa dứt, một đạo viên đạn đột kích, xuyên qua Tiêu Mẫn trái tim, ngã trên mặt đất một khắc đó. Hắn nhìn thấy từng cái bóng đen từ trên phi cơ trực thăng lướt xuống. Ẩn hình hắc ưng, hải báo đột kích đội. Trong lòng lóe qua cái cuối cùng ý nghĩ, Tiêu Mẫn liền cảm giác ý thức rơi vào trong bóng tối. Đát đát đát, theo Tiêu Mẫn ngã xuống, tiếng súng xuyên thấu đêm đen. Phun ra ngọn lửa, chen lẫn còn có chó săn cắn âm thanh. Không bao lâu, hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Chỉ để lại trong vũng máu thi thể. Còn có chưa lạnh viên đạn khói thuốc súng. Yểm hộ, Grant chỉ huy đội ngũ. Chiếm cứ mỗi cái hiểm yếu vị trí. Nhanh chóng hướng biệt thự cửa lớn tới gần. Toàn bộ biệt thự ánh đèn sáng lên. Tất cả xung quanh trở nên có thể thấy rõ ràng. Đát đát đát, lựu đạn tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng liền thành một vùng. Redmond bị đầu giường còi báo động thức tỉnh, vừa giận vừa sợ, cái này cảnh báo, chỉ có trọng đại uy hiếp mới sẽ vang lên. Có người đánh lén, dĩ nhiên có người đánh lén. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, dĩ nhiên có người dám đánh lén. Oanh, ở hắn mới vừa thức tỉnh thời khắc, cửa phòng mở ra, Độc Mân Côi mở cửa. Vác súng chạy vào, Redmond theo bản năng con ngươi lớn co, nhìn rõ ràng là Độc Mân Côi, mới thả xuống súng trong tay. Xảy ra chuyện gì? Hải báo đột kích đội người, điều động ẩn hình hắc ưng lại đây. Độc Mân Côi âm thanh mang theo một tia kinh hoàng. Cái gì? Luôn luôn bình tĩnh Redmond, âm thanh cũng có chút không bình tĩnh. Một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Xong. Hắn chưa nghĩ tới hải báo đột kích đội đến đánh lén hắn. Hắn cùng nước Mỹ có cừu hận. Nhưng thông qua Linrich điều khiển RS tổ chức trả thù. Đó là một cái hư cấu tổ chức. căn bản không tồn tại. Theo lý luận, bọn họ vẫn chưa bại lộ thân phận, trừ phi trong đội ngũ có kẻ phản bội. Coi như có kẻ phản bội, cũng không thể biết RS sự tình. Linrake không thể phản bội hắn. Hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới bại lộ thân phận của hắn là Trần Mặc, cái này cùng hắn chưa từng gặp. Châu ngựa không kịp người. Cửa lớn tiếng nổ mạnh, đem hai người thức tỉnh. Vậy làm sao bây giờ? Độc Mân Côi lạnh lùng hỏi. Muốn chạy trốn sao? Không trốn được. Kinh nộ sau khi, Redmond nhanh chóng bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Hải báo đột kích đội sử dụng ẩn hình hắc ưng, tác giảm tập kích, đã từng chỉ có một người có loại đãi ngộ này. Hắn là thứ hai, này đã là xác định sát cục. Chỉ có biết RS tổ chức cùng hắn có quan hệ, mới sẽ có loại chiến trận này. Người Mỹ không thể buông tha hắn. Nếu như là phổ thông kẻ địch, ngồi thuyền đi máy bay có lẽ có thể trốn. Hiện tại không thể, đi máy bay ngồi thuyền đi ra ngoài, bị chết càng nhanh hơn. Nói không chắc chỉnh tòa biệt thự cũng đã bị vây quanh. Bọn họ căn bản không có cơ hội chạy trốn. Đối phương hành động, nói rõ đã triệt để đem nơi này nắm giữ. Hắn cảm giác là không có bại lộ, vẫn như cũ như thường ngày. Đối mặt loại này tập kích, không có bất kỳ chuẩn bị gì. Bình tĩnh Redmond, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Trên mặt lóe qua một tia hung tàn cùng điên cuồng, chen lẫn vô tình lạnh lùng. Tách tách tách, một cái khác hòn đảo biệt thự bên trong. Linrich bị còi báo động thức tỉnh, nhìn thấy còi báo động khởi nguồn, hoàn toàn biến sắc, chỉ có buồn ngủ biến mất, vội vàng từ trên giường nhảy lên đến, từ đầu giường trong ngăn kéo, lấy ra một cái gạch giống như vệ tinh điện thoại. Lúc này điện thoại chính lóe lên màu đỏ cảnh báo. Không phải đến bất đắc dĩ, tiên sinh sẽ không dùng điện thoại này liên hệ hắn. Tiên sinh bên kia xảy ra vấn đề rồi. Linrich trong lòng chìm xuống, hầu như không do dự. Linrich liền tiếp gọi điện thoại, mới vừa chuyển được, liền truyền tới một hung tàn cùng đoạn tuyệt âm thanh. Đó là tiên sinh âm thanh. Khởi động tử thần kế hoạch, vệ tinh điện thoại truyền đến mệnh lệnh, nhường Linrich thân thể cứng đờ. Con người gắt gao co rút lại, vừa định đáp lại, truyền đến nhưng là một trận mù âm. Hành quân kiến công ty số 1 lầu. Trần Mặc lông mày gắt gao vặn thành một đoàn, một viên trong lòng cảm giác nặng nề. Vốn là cho rằng đối phương là cầu cứu, hắn cũng muốn nhìn một chút liên hệ nơi nào, nói không chắc có manh mối trọng yếu. Kết quả nghe được Redmond phát sinh không phải tín hiệu cầu cứu. Nghe được Redmond chỉ lệnh, hắn lập tức nhường Mặc nữ chặt đứt bọn họ vệ tinh tín hiệu. Đáng tiếc vẫn là quá muộn, cái kia chỉ lệnh phát ra ngoài đã bị thu được, rất nhanh, ở hắn phía trước, Mặc nữ đã đem tiếp thu tín hiệu vị trí vệ tinh hình vẽ thả ra. Vẫn là một cái hòn đảo, địa phương đang đứng ở ban đêm, nhìn ra không chân thực, nơi này nên chính là hắn vẫn tìm kiếm sinh vật phòng nghiên cứu vị trí hòn đảo. Hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu, nói không chắc tử thần kế hoạch, liền cùng cái kia sinh vật phòng nghiên cứu có quan hệ. Cũng không ai dám bảo đảm. Redmond trong miệng tử thần kế hoạch, đúng không, lần thứ hai sinh vật khủng bố kế hoạch. Ở hắn đối với Redmond nhận thức bên trong, đối phương chính là một cái điên cuồng cùng không chừa thủ đoạn nào người. Căn bản sẽ không kiêng kỵ mạng người. Đó là một cái hung tàn người điên. Cùng Trần Mặc đồng dạng xác định thu được tín hiệu, còn có cơ quan tình báo trung ương. Lina sắc mặt có chút không được. Bọn họ thu được biệt thự bên trong xuất hiện một cái vệ tinh tín hiệu. Vốn là muốn là đối phương tín hiệu cầu cứu. Bọn họ có thể lần theo tín hiệu vị trí cụ thể, sau đó thâm nhập phá hủy cái tổ chức này. Không nghĩ tới mới vừa chuyển được không có 10 giây đồng hồ, tín hiệu lại đột nhiên đứt rời. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tín hiệu đại khái phạm vi, không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể. E sợ cái tín hiệu này một đầu khác, còn cất giấu khác một bí mật lớn. Nói không chắc cùng bọn họ vẫn tìm kiếm sinh vật virus phòng nghiên cứu có quan hệ. Lập tức khiến người đi thăm dò cái kia tín hiệu vị trí cụ thể. Bộ này không phải chuyện hay thì, bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.